Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, ngày mai lập gia đình. Nhất Diệp trướng mục đang không ngừng phản hồi. Có người ở theo dõi hắn thiên cơ, nhưng không cách nào cho ra đại khái vị trí. Có hai cái khả năng: đối phương rất mạnh, hoặc khoảng cách xa xôi. Trước mắt hắn, quá xa liền không cách nào có rõ ràng phản hồi, mà biết coi bói hắn. Chỉ có mấy cái như vậy thế lực nhân, thiên nhân tộc, yêu tộc, ba quốc không quá có thể, nhưng không loại bỏ. Nhất Diệp trướng mục một mực ở vận chuyển, thậm chí có bị đột phá dấu hiệu. Như thế cường độ, tuyệt không tầm thường chuyện mà theo dõi hắn thiên cơ. Thiên nhân tộc không đến nổi như thế. Có khả năng nhất là yêu tộc, lý do hẳn là thần vị. Yêu tộc cũng nhận được thần vị, cho nên đối với hắn xuất hiện, khả năng có một ít phát hiện. Nhưng đối phương thật giống như không biết rõ hắn đại khái vị trí. Hy Hòa đế quân nói có thể biết rõ ta đại khái vị trí. Còn lại nắm giữ thần vị nhân trên lý thuyết chắc biết rõ. Yêu tộc coi như ta là tạm thời còn không biết rõ ta vị trí. Nếu như là như vậy, có phải hay không là nói rõ rất nhiều người thực ra đều không nắm giữ tình huống cụ thể. Chỉ có Hy Hòa đế quân biết rõ nhiều nhất. Giang Lan cảm giác có khả năng rất cao. Có Nhất Diệp giá thiên hắn, không lo lắng bất luận kẻ nào theo dõi thiên cơ, nhưng bị người để mắt tới, cuối cùng để cho người để ý. Bất quá, chưa tới một ít ngày giờ, yêu tộc thì có thể biết rõ mới ra thần vị ở Côn Lôn. Dù sao chỉ cần đi ba quốc hỏi thăm liền có thể. Từ trước mắt phản hồi đến xem, đối phương khả năng chỉ là ở đoán vị trí, mà không phải cụ thể tin tức. Giang Lan không có để ý, hắn làm không là cái gì chuyện, chỉ có thể mau sớm trở nên mạnh mẽ. Sau đó hắn mang theo thực vật đàn bọn họ hướng U Minh Động đi ra ngoài. Tiểu Vũ muốn đi qua rồi, hôm nay nghỉ ngơi. Đi tới sân lúc, Giang Lan liền thấy có cô gái ở dưới nhánh cây ngước đầu nhảy, thật giống như phải dùng cái trán đi va vào nhánh cây. Giang Lan tới, thiếu nữ ánh mắt liền đầu phóng đi qua, sau đó truyền ra thanh âm hưng phấn. Sư đệ, ta phát hiện ta lớn lên cao hơn một chút rồi. Là thiếu thay đổi lùn. Giang Lan tâm lý trả lời. Đem thực vật đàn bọn họ để tốt. Giang Lan hướng về phía Tiểu Vũ nhẹ giọng mở miệng. Sư tỷ, đi vào một chút. Tiểu Vũ nghẹo đầu nhìn Giang Lan, không rõ vì sao. Sau đó nện bước nhịp bước, trước tiên đi tới sân. Đứng ở Giang Lan bên cạnh, sư đệ phải làm gì sao? Đứng ở chỗ này, Giang Lan đem chính mình vị trí tránh ra, để cho Tiểu Vũ đứng. Chờ Tiểu Vũ đứng ngay ngắn, Giang Lan lại một lần nữa nói. Nhắm lại con mắt, Tiểu Vũ tuy có nghi ngờ, nhưng vẫn là nhắm lại con mắt. Nàng đang suy nghĩ sư đệ sẽ làm gì? Tiếp lấy nàng nghe được Giang Lan đến tiếp sau này thanh âm. Giữ vững bình tĩnh, cảm thụ một chút chung quanh. Rất nhanh Tiểu Vũ liền tiến vào tâm thần sân. Sân xuất hiện biến hóa, thật giống như chung quanh nhiều hơn bụi hoa với cây cối. Còn có thiền tiếng kêu. Ánh mắt đi qua, là băng thiền. Chỉ là ở nàng nghi ngờ thời điểm, trong lúc bất chợt một cái băng thiền hướng nàng bên này bay tới. Tiểu Vũ kinh hãi, nàng lập tức trợn mở con mắt, muốn né tránh. Đùng, trong sân Tiểu Vũ trực tiếp bị một cái băng thiền đụng vào, trực kích cái trán, không nặng, băng thiền cũng trước tiên bay rời chỗ, trốn chung quanh. Sư đệ, chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ vẻ mặt phẫn nộ nhìn Giang Lan, lại thêm ra rồi tân biểu tình. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ trong lòng suy nghĩ, trước có thể sẽ không như vậy, phía sau còn có. Giang Lan ngồi ở cạnh bàn đá, nhẹ giọng nhắc nhở. Hắn nhìn Tiểu Vũ, bình tĩnh trên mặt cũng không xuất hiện biến hóa. Tiểu Vũ dậm chân, chỉ Giang Lan nói, sư đệ, ngươi lại, ai nha, lại một con băng thiền đánh trúng Tiểu Vũ. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ bắt đầu bắt băng thiền, liền lấy ra kính hoa thủy nguyệt, cũng không có đọc sách, chỉ là thói quen đem thư thả ở trước mặt, ánh mắt của hắn ở trên người Tiểu Vũ. Khoảnh khắc, Tiểu Vũ bắt đầu có thể né tránh băng thiền, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Quả nhiên chỉ là một tiểu hài. Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Lúc này hắn mới xuất ra thư nhìn. Vốn định nhìn kính hoa thủy nguyệt. Nhưng dễ dàng lâm vào trầm tư. Sẽ coi thường sư tỷ. Cho nên hắn đổi một quyển trồng trọt đóa hoa sách vở. Nhìn xem có thể hay không có biện pháp ở giao trì trùng hoa. Giao trì khó mà trồng trọt bụi hoa. Là giao trì bản thân duyên cớ. Tầm thường đóa hoa không chịu nổi giao trì lực lượng. Mặc dù đang đọc sách. Bất quá tiểu vũ tình huống hắn là biết được. Đều bắt đầu bắt băng thiền rồi. Buổi trưa. Ba. Tiểu vũ đem sở hữu băng thiền cũng chộp được. Sau đó cầm cố lại để lên bàn. Sư tỷ rất lợi hại. Giang Lan nhìn băng thiền từ trong thâm tâm khen một câu. Hắn vốn tưởng rằng đủ tiểu vũ chơi đùa ban ngày. Tiểu vũ dùng ngón tay chỉ cái trán. Nói. Sư đệ. Này có tính hay không người đánh ta? Hẳn. Không tính là đi. Giang Lan nhìn tiểu vũ hơi đỏ lên cái trán nói. Có thể đem tiểu vũ cái trán đánh hồng. Đoán không dễ dàng. Đùng. Tiểu vũ lấy tay bắn một chút Giang Lan cái trán. Sau đó ngồi ở Giang Lan bên người. Nhẹ giọng nói. Là ngón tay đánh sư đệ. Không quan hệ với ta. Nói xong nắm tay đặt ở Giang Lan bên cạnh. Ngón tay ngọc nhỏ dài. Nhẵn nhụi trắng nõn. Thay đổi thành vuốt rồng là dạng gì? Giang Lan suy tư hạ. Khả năng móng tay tương đối dài đi. Sau đó Giang Lan từ tiểu vũ vậy. Muốn tới rồi mộc kiếm. Bắt đầu ra trì trảm long chân ý. Tiểu vũ nửa người nằm úp sấp ở trên bàn. Nhìn Giang Lan ra trì trảm long chân ý. Tích. Đột nhiên có một giọt mưa máng xối ở tiểu vũ trên khuôn mặt. Tích. Giang Lan ra trì mộc kiếm tay. Cũng bị mưa thủy quan chiếu một giọt. Tiếp lấy ba giọt. Bốn giọt. Một mực hạ xuống. Trời mưa. Giang Lan ngẩng đầu nhìn một cái. Sau đó giật giật ngón tay. Tách rời ra rơi vào bàn đá chung quanh nước mưa. Thật giống như ở trên bàn đá mở ra một cái trong suốt ô dù. Nước mưa sẽ từ chung quanh chảy xuống. Hình như là tiểu vũ. Tiểu vũ ngồi dậy nhìn bốn phía nói. Tiểu vũ. Tại hạ sư tỷ sao? Giang Lan tâm lý rất là tò mò. Rào. Mưa bắt đầu hạ đại. Thay đổi ngao long vũ rồi. Giang Lan nhìn mưa lớn suy nghĩ. Sư tỷ kêu long vũ. Hắn thật cũng không kêu lên. Thời tiết này lành lạnh. Tiểu vũ ngáp một cái. Liền nằm úp sấp ở trên bàn nói. Sư đệ ta ngủ một giấc. Mưa đã tạnh nhớ gọi ta. Sau đó liền trực tiếp ở Giang Lan bên người ngủ thiếp đi. Giang Lan nhìn một cái tiểu vũ. Liền tiếp tục làm trảm long chân ý. Mưa vẫn rơi. Hoa lạp lạp thanh âm cũng không có để cho Giang Lan tâm phiền ý loạn. Ngược lại dị thường ninh tĩnh. Lúc trước cũng gặp bái kiến trời mưa. Cũng không có như vậy yên lặng. Trong tai vang vọng là mưa hạ xuống thanh âm. La thủy tản ra dáng người. Giang Lan chậm rãi nhắm lại con mắt. Nước mưa tán lạc, như cao sơn lưu thủy, như vạn trượng thác nước. Nước tán lạc, như tìm kiếm tự thân về đâu. Tâm thần dung nhập vào trong đó. Thật giống như thành là thiên địa một bộ phận. Khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Bản ở đại đạo ngưỡng cửa hắn. Thật giống như thấy rõ phía trước vô số điều đường. Thật giống như biết con đường khác biệt. Thật giống như liếc mắt nhìn vào cuối. Giang Lan ngưng suy nghĩ. Cảm thụ hết thảy biến hóa. Không biết qua bao lâu. Tự hồ chỉ có một ngày. Lại thích tựa như 100 năm. Chung quanh hết thảy bắt đầu thay đổi mơ hồ. Ánh mắt của hắn không hề như vậy rõ ràng. Nhưng là thuộc về hắn dưới chân đường. Bắt đầu hiện lên. Là đối với đạo hiểu ra. Cuối cùng hết thảy bắt đầu tản đi. Giang Lan tỉnh lại. Đập vào mắt đầu tiên nhìn. Đó là một màn thanh tú. Linh động. Cảnh đẹp ý vui chi cảnh. Hai tay là nâng quai hàm. Nhìn hắn tiểu vũ. Sư đệ. Sư phụ bọn họ quyết định. Ngày mai chúng ta liền muốn thành hôn rồi. Vừa mới mở mắt ra. Tiểu vũ thanh âm truyền tới. Cáp. Giang Lan mộng ép. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. Ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.